Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 07, khiêu chiến thiên tài cấp. Hắc cửu tiền bối, ta muốn khiêu chiến cấp thứ tư độ khó. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, đối lấy xa xa hắc cửu hô to. Hắc cửu vội vàng triệt hồi rồi ngăn cách âm thanh cấm chế. Cười nói, ngươi có nắm chắc. Lần trước một chiêu liền bại rồi, mấy ngày liền mới cấp độ khó rốt cuộc mạnh cỡ nào đều không có thể cảm nhận được. Không dám nói, Tần Phong nói, hắn đối hắc cửu rất khách khí. Trong khoảng thời gian này hắn kiếm đạo tu vi tăng nhiều. Ít không được hắc cửu hỗ trợ, mà lại Tần Phong cũng không ngốc. Ai đối với hắn thật lòng tốt, ai là dối trá hắn có thể cảm giác được. Cái này hắc cửu là đang thật tâm trợ giúp hắn, không giống hắc tam, tặng hắn kiếm đạo công pháp đều là có mục đích, ánh mắt bên trong thường thường lúc thì có sát ý bộc lộ. Kia bạch ngũ càng là cho tới bây giờ không có trợ giúp qua chính mình một lần. Con mắt đều là nhìn sâu kiến đồng dạng vô tình cùng lạnh lùng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn rất khiêm tốn. Tới. Tranh thủ thời gian, ta cũng muốn thử một chút chiêu kiếm của ngươi. Hắc cửu cười to, cảm thấy hứng thú vô cùng. Này lúc, ngay cả bạch ngũ đều có chút tò mò nhìn rồi. Vẻn vẹn nửa tháng, liền muốn từ thượng đẳng cấp nhảy đến thiên tài cấp sao? Bạch ngũ nheo lại con mắt hoang vu đỉnh núi. Tùy tiện một vùng liền thành rồi Tần Phong cùng hắc cửu giao thủ chiến trường. Tần Phong cùng hắc cửu tương đối, đem người mạnh nhất lực lượng dùng đi ra. Để ta thật tốt nhìn một cái a. Hắc cửu vừa mới nói xong, vừa cất bước liền khiến mặt đất chấn động. Nó bản nhân liền đã đến rồi Tần Phong trước người. Tốc cực nhanh, để Tần Phong lông mày nhíu một cái. Dưới chân chỉ là thoáng động, trong tay kiếm gãy liền nhanh đón tiếp lấy. Ao ao ao. Phô thiên cái địa sóng lớn bóng mờ đột nhiên hiện ra. Tần Phong kiếm pháp đã cao thâm đủ để dẫn động lượng lớn thiên địa lực lượng gia trì. Vừa rồi hiển hiện những này dị tượng, sóng lớn bóng mờ cuộn tất cả lên. Tần Phong ánh kiếm cũng ở trong đó. Keng, keng, keng. Hắc cửu bản nhân binh khí nhưng thật ra là một thanh chiến đao. Nhưng cùng Tần Phong giao thủ, hắn một mực sử dụng là một thanh trọng kiếm. Kia trọng kiếm vô cùng hung mãnh bá đạo, mỗi một kiếm đều như sóng lớn đánh ra. Mà Tần Phong kiếm pháp tính bền dẻo càng mạnh, liên miên không dứt. Hai người ngay từ đầu liền bày biện ra rồi cục diện rằng co, nhưng lại tại Tần Phong thi triển quy nguyên kiếm thức lúc, hắc cửu có chút ngăn cản không nổi rồi. Ha ha ha, người thật sự cho rồi ta cực lớn kinh hỉ, xem ra không đem thiên tài cấp nên có lực lượng toàn bộ lấy ra. Thật đúng là bại không được ngươi. Hắc cửu cười rất bắt đầu. Đồng thời, một cái tay khác vậy xuất hiện rồi một thanh giống nhau như đúc trọng kiếm. Oanh, oanh, hai thanh trọng kiếm đều vung múa lên. Trong lúc nhất thời liền phảng phất to lớn bánh xe gió. Thậm chí ở hắc cửu trên không xuất hiện rồi to lớn sóng biển vòng xoáy bóng mờ. Vòng xoáy này bóng mờ hiển nhiên đại biểu rồi cực kỳ cường đại thiên địa lực lượng. Mà hắc cửu kiếm pháp uy năng vậy rõ ràng càng thêm mãnh liệt bá đạo. Mà lại mang theo một luồng lực xoắn, hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong. Đấu chuyển kiếm thức, Tần Phong bị áp chế bên dưới, tức khắc kiếm pháp nhất biến. Hắn quanh thân vậy xuất hiện rồi một tầng kiếm đạo vòng xoáy. Bất quá cùng hắc long loại kia cuồng bạo thiên địa lực lượng so sánh, Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy lại là thuần túy từ hắn tinh diệu kiếm thuật dẫn động. Rất điệu thấp, nhưng kỳ thật huyền diệu vô biên. Hắc cửu sóng biển vòng xoáy bóng mờ bị Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy ngăn trở rồi. Mà liền tại Tần Phong ngăn trở hắc cửu công kích trong nháy mắt, quy nguyên kiếm thức. Tần Phong gầm nhẹ, toàn lực bộc phát, màu vàng ánh kiếm dẫn động một đầu vô cùng uy mãnh kim long bóng mờ phóng tới rồi hắc cửu một chiêu. Này cùng hắc cửu chiêu thức giống nhau đến mấy phần, đều là loại kia cực đoan ngang ngược bá đạo, mặc kệ phía trước là ai, đều muốn oanh sát, bành, bành, bành, màu vàng lợi kiếm không ngừng cùng hắc cửu trọng kiếm đối oanh. Đầu kia kim long bóng mờ vậy bắt đầu phát huy, đột nhiên, hết thảy đình trệ xuống tới, hắc cửu cùng tần phong giao thoa mà qua, lẫn nhau tựa lưng vào nhau đứng lấy. Hắc cửu vẫn không nhúc nhích, mà tần phong thì là trên mặt lộ ra rồi cực đoan biểu tình khiếp sợ. Ngươi thắng rồi, không nghĩ tới a, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, ngươi liền có thể từ thượng đẳng cấp nhảy lên đến thiên tài cấp. Hắc cửu cười rồi, ở hắn ngực trên quần áo, đã bị kiếm rạch ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, thậm chí ngay cả hắn lồng ngực trên da đều xuất hiện rồi một đạo thật dài dấu vết, đó là tần phong kiếm vẽ ở phía trên lưu lại, lúc trước giao thoa đối oanh bên trong. Hiển nhiên tần phong kiếm pháp càng nhanh một tia, mặc dù vẻn vẹn cứ như vậy một tia, cũng đã quyết định rồi thắng thua. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, ta hắc giáp quân thứ tư đẳng cấp tất cả công pháp. Ngươi cũng có thể tùy ý cảm ngộ nghiên tu. Thứ tư đẳng cấp công pháp hết thảy không có 11 bộ. Trong đó kiếm đạo có 3 bộ. Nhưng mà, tần phong trên mặt chấn kinh nhưng lại xa xa nhiều hơn vui sướng, hắc cửu. Ta mạnh nhất quy nguyên kiếm thức giết thế nào đến ngươi trên thân. Vẫn là liền lớp da đều không phá vỡ. Cái này, tần phong khó mà tiếp nhận. Hắn quy nguyên kiếm thức hạng gì cường đại. Không chút nào khiêm tốn nói, một chiêu này liền yếu một chút hư nguyên cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Nếu như ai dám đứng lấy không động để hắn giết, liền xem như quy nguyên kính, cũng không có lý do một điểm thương đều không có a. Tần Phong lại bị đả kích đến rồi. Ha ha ha ha, hắc cửu tức khắc cười rồi, tiểu gia hỏa. Ngươi có biết rõ ta hắc giáp quân tướng quân có thể tu luyện chuyên tôn cổ tộc rất nhiều tuyệt thế công pháp, trong đó mạnh nhất một bộ chính là chuyên môn tu luyện nhục thân lực lượng thần cấp công pháp, kim cương bất diệt thể, thần cấp công pháp, kim cương bất diệt thể, tu luyện nhục thân, tần phong hoàn toàn kinh sợ rồi, thần cấp công pháp, đối ngũ hành tông. Kiếm các nhóm thế lực tới nói tuyệt đối là truyền thuyết. Một bộ đều không gặp qua. Mà tu luyện nhục thân công pháp. Cái này phương viên trong vòng vạn dặm căn bản liền một bộ đều không có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ nhục thân lực lượng làm sao tu luyện. Tu luyện nhục thân lực lượng công pháp rất ít. Rất khó được. E là cho dù là ở chuyên tôn cổ tộc dạng này truyền thừa vô số năm thế lực cường đại, cũng sẽ không rất nhiều. Một bộ tu luyện nhục thân lực lượng thần cấp công pháp. Nó giá trị nhất định là xa xa siêu việt cái khác cùng cấp bậc công pháp. Ngươi cũng động tâm rồi. Hắc cửu lại cười rồi. Kim cương bất diệt thể chính là ta hắc giáp quân mạnh nhất công pháp. Chỉ có hắc giáp quân tướng quân cấp mới có tư cách tu luyện. Ân, nó ngay tại cấp thứ 5 công pháp bên trong. Kia cấp thứ 5 công pháp chỉ có 3 bộ. Một bộ kiếm thuật, một bộ đao thuật, còn có một bộ chính là chân quý nhất, kim cương bất diệt thể. Ngươi nếu có bản sự, liền đánh bại cấp độ yêu nghiệt độ khó. Đây chính là ngươi nói. Tần Phong con mắt tỏa sáng. Thật sự là hắn động tâm rồi, đặc biệt là kiến thức đến rồi hắc cửu kia biến thái nhục thân phòng ngự về sau. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể luyện thành kim cương bất diệt thể, chắc chắn để hắn càng nắm chắc hơn khi đối mặt nguy hiểm không biết. Đúng rồi, ta tu hành bao lâu rồi? Tần Phong đột nhiên hỏi một câu. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn đắm chìm trong rồi kiếm tu trạng thái bên trong. Quên rồi thời gian, hiện tại căn bản không biết rõ là cái nào một ngày. người trước trước sau sau hết thảy tu hành rồi 18 ngày. Hắc Cửu nói, T, ngũ hành tông cùng kiếm các quyết đấu không phải là bắt đầu 3 ngày rồi. Tần Phong chớp, rồi chớp con mắt. Ta phải về trước ngũ hành tông nhìn xem. Kiếm các thực lực cực mạnh, mà lại là có chuẩn bị mà đến. Không thể khinh thường, mà lại ngũ hành tông cùng kiếm các chính là tử địch. Lần này quyết đấu tiền đặt cược bên dưới đều rất lớn. Trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có người thừa cơ hạ sát thủ. Diệt trừ đối thủ thiên tài đệ tử, hắn vẫn là có chút bận tâm Liễu Như Phi. Ngươi muốn đi? Một mực trầm mặc Bạch Ngũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bất thiện. Sợ cái gì? Các ngươi ở mảnh này thiên địa là vô địch. Ta coi như muốn chạy trốn vậy trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi. Tần Phong trừng mắt, hừ. Bạch Ngũ hừ lạnh, thật sự là hắn có phần tự tin này. Chỉ là Tần Phong thái độ làm cho hắn bất mãn. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa khiêu chiến thiên tài cấp độ khó thành công. Đã có tư cách tu luyện cấp 4 công pháp. Cái này muốn đi rồi sao? Hắc Cửu nhịn không được mở miệng. Yên tâm, ta khẳng định sẽ trở về tiếp tục nghiên tu kiếm đạo. Các ngươi nhiệt tâm như vậy, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Tần Phong nhếch miệng cười rồi. Chúng ta nhiệt tâm. Hừ, Bạch Ngũ trong lòng cười lạnh. Nhưng hắn không có ngăn cản Tần Phong rời đi. Hắc Cửu cũng không có. Bọn họ đích xác có lòng tin trưởng khống lấy Tần Phong. Bạch Ngũ huynh, ngươi nhìn thấy không? Hắn vẻn vẹn dùng nửa tháng nhiều một chút thời gian. Liền từ thượng đẳng cấp độ khó đạt tới rồi thiên tài cấp độ khó. Hắc Cửu hướng đi Bạch Ngũ, nụ cười rất là rực rỡ. Ở chúng ta chuyên tôn cổ tộc, có thể khiêu chiến thượng đẳng độ khó rất nhiều người, thiên tài độ khó cũng không ít. Thế nhưng là thời gian nửa tháng, liền từ thượng đẳng độ khó đánh tới thiên tài độ khó. Khó, ta đều không gặp qua. Bạch Ngũ nhìn lấy Hắc Cửu, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối kia cái thổ dân tiểu tử ưa thích. Hắc Cửu huynh, đây chính là một cái lớn thiên tài a, mà lại là từ ngươi dạy nên thiên tài. Ta cảm thấy hắn chí ít tính ngươi nửa cái đồ đệ rồi. Hắc Cửu gật đầu, tâm tình không tệ. Hắn là Hắc Giáp quân thứ 9 quân tướng quân. Ngày bình thường vậy không ít chỉ đạo thứ 9 quân quân sĩ. Thế nhưng là chưa từng có chỉ đạo Tần Phong vui vẻ như vậy qua. Đó là ngươi giao ra một điểm tinh lực, trả lại ngươi 10% thành tựu cảm giác vui sướng. Hắc Cửu huynh, ta cảm thấy lấy tiểu tử kia thiên phú, tương lai khiêu chiến cấp độ yêu nghiệt độ khó vậy rất có hy vọng. Đến lúc đó hắn lại tu luyện bộ kia thần cấp kiếm thuật cùng với kim cương bất diệt thể. Chậc chậc. Đây chính là một cái cực tốt mầm non a, ngươi có thể cân nhắc đem hắn thu vào ngươi dưới trướng. Toàn lực vun trồng, Hắc Cửu gật đầu, Bạch Ngũ huynh, không nghĩ tới ngươi cùng ta nghĩ cùng một chỗ đi rồi. Đương nhiên, Bạch Ngũ cười rồi, nhưng mà, hắn góc miệng lại lóe qua một vệt cười lạnh. Cái này Hắc Cửu có rất nhiều mau bệnh, nhân từ nương tay. Hắc Tam để hắn đi kiếm các, đi ngũ hành tông làm việc, hắn đều không đại khai sát giới. Hừ, một cường giả, làm sao chả có thể đối một đám hèn mọn sâu kiến lên lòng thương hại. Đương nhiên, hắn lớn nhất mau bệnh chính là ánh mắt thiển cận, đầu óc ngu dốt, người càng là ưa thích kia cái thổ dân tiểu tử càng tốt. Tương lai Hắc Tam là khẳng định phải làm thịt rồi tiểu tử kia. Đến lúc đó hai người các ngươi trở mặt tốt nhất. Hắc Giáp quân cùng Bạch Giáp quân luôn luôn không hợp. Kim đại nhân lưu hắn lại. Kỳ thật chính là vì rồi kiềm chế Hắc Tam. Không cho Hắc Tam tùy ý làm bậy. Thế nhưng là Hắc Tam bên thân còn có một cái Hắc Cửu. Hai người thực lực đều cùng hắn tương đương. Hắn một cái người sao có thể kiềm chế hai cái người. Cho nên chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như Hắc Tam cùng Hắc Cửu trở mặt, thế cục kia đối với hắn thì có lợi rồi. Cho nên hắn phải thừa dịp Hắc Tam này lại không có ở đây thời điểm. Thật tốt cổ vũ Hắc Cửu cùng Tần Phong thân cận. Đặc biệt là Hắc Cửu vậy mà còn muốn để kia cái thổ dân tiểu tử tu luyện chuyên tôn cổ tộc trấn tộc bí thuật. Ánh vàng bất diệt thể. Đây chính là liền bọn họ Bạch Giáp quân tướng quân cũng không có tư cách tu luyện. Hắn dám để cho người ngoài tu luyện. Đợi đến Kim Đại Nhân trở về. Chỉ cần cáo trên một hình dáng. Cái này Hắc Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có Hắc Tam. Hắc Hắc. Chính là hắn trước hết nhất cho phép kia cái thổ dân tiểu tử tu luyện chuyên tôn cổ tộc không. Truyền công pháp. Hắn không từ thủ đoạn phải vào tiên thánh di tích đoạt công lao. Lại không biết chờ Kim Đại Nhân trở về rồi. Hắn vô luận có bao nhiêu lớn công pháp. Kim Đại Nhân đều cho giết rồi hắn. Hừ, dám cùng Kim Đại Nhân đoạt công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN